sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vyadov Ume Kỳ Ly, lôi kéo Úc Phu Nhã nói hồi lâu. Muốn mời Kỳ Ly làm diễn viên chính trong quảng cáo của mình cả đời, nhưng Kỳ Ly muốn tập trung phát triển sự nghiệp đóng phim. Đương nhiên không thể đồng ý, Adolf cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Cùng ứng viện kính và Quý Vân tranh thương lượng nửa ngày. Mấy người có hai dòng nước hoa còn gì? Sao lại quay mỗi một cái? Tôi nghĩ xong chủ đề để Kỳ Ly diễn với nước hoa đỏ kia rồi. Tin tôi đi, đến lúc đó sẽ gây ra chấn động mạnh gấp đôi lần này. Hay là tôi không lấy tiền, mấy người chỉ cần trả chi phí dàn dựng. Trời ạ, có một phát ngôn viên như thế mà còn keo kiệt cho cậu ấy quay một cái quảng cáo. Quá lãng phí, Adolf càng nói càng hăng. Cuối cùng còn đổi ý, định tự móc tiền túi. Quý Vân Tranh là thương nhân, sẵn sàng khai thác tối đa giá trị thương mại của Kỳ Ly. Anh ta nhìn ra sức hấp dẫn của Kỳ Ly. Nếu như Adolf tình nguyện, bọn họ hoàn toàn có thể đầu tư thêm. Đoàn người tính toán tới lui, cuối cùng quyết định, Kỳ Ly phải quay quảng cáo đàn nhụy các Trung Hương, Trầm Hương, thời gian sẽ được xác định sau. Công việc ngày hôm nay đã kết thúc, Quý Vân Tranh để trợ lý đặt bữa tối tại khách sạn. Mời cả team. Adolf mời Tần Nhạc và Tề Ngạn tham gia. Trong bữa tối, rất nhiều nhân viên công tác muốn bắt chuyện với Kỳ Ly. Cũng may Úc Phu Nhã đã thực hiện tốt trách nhiệm của người đại diện. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, âm thầm ngăn cản từng người có ý định tiếp cận nghệ sĩ nhà mình. Mọi người ăn uống đến gần 2 tiếng mới hài lòng tan cuộc. Adolf say khướt, được trợ lý đỡ về khách sạn. Trước khi đi anh ta còn nhiệt tình túm lấy Kỳ Ly. Bé Miu đáng yêu của tôi ơi, chúng ta gặp lại nhau trong mơ nhé. Tần Nhạc bỗng lạnh giọng đáp, lẽ ra phải cho Miss Is, Manny nhìn dáng vẻ say bí tỉ này mới đúng. Kỳ Ly khẽ cười, anh Nhạc, các anh định về nhà thế nào? Vừa rồi người đàn ông nọ có uống rượu, không thể tự lái xe. Tần Nhạc trả lời, Tề Ngạn gọi lái thuê, hiện đang ở bãi đỗ, lát nữa tôi sẽ qua đó. Kỳ Ly gật đầu, đọc tin nhắn Úc Phú Nhã gửi tới. Đối phương chủ động đi lấy xe khi bữa tiệc kết thúc, bảo Kỳ Ly xuống dưới lầu chờ. Đúng lúc đó thang máy đến. Khoan đã, Tần Nhạc kéo Kỳ Ly, dúi cho y một chiếc túi sưởi hình tròn màu đen. Nãy tôi tiện tay mua được, nếu em lạnh thì cứ giữ mà dùng. Kỳ Ly cụp mắt nhìn món đồ trong tay, thấy thật ấm lòng. Đưa kèm lúc y hơ khô thẻ tre, sợ y lạnh nên tặng túi sưởi. Người đàn ông nọ luôn chú ý tới từng chi tiết nhỏ. Chẳng trách Tần Nhạc lại có nhân duyên tốt trong giới, anh ấy quan tâm chăm sóc tất cả đồng nghiệp mình từng biết. Kỳ Ly đút tay vào túi sưởi, dịu dàng nở nụ cười. Cảm ơn anh Nhạc, về nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon, vâng, chúc anh Nhạc ngủ ngon ạ. Ngoài cửa vang lên tiếng còi xe ô tô thay cho lời nhắc của Úc Phú Nhã, Kỳ Ly chạy chậm tới. Cô lập tức chú ý đến món đồ y đang cầm, nhíu mày hỏi. Lấy ở đâu vậy? Kỳ Ly ôm chặt nó. Vui vẻ đáp, anh Nhạc biết lúc quay quảng cáo em bị lạnh nên tiện tay mua cho em. Úc Phú Nhã khá kinh ngạc, tiện tay, nếu cô nhớ không nhầm, cái túi sưởi trông rất bình thường này là phiên bản giới hạn từ nhãn hiệu nước ngoài. Đây là khu phim trường hẻo lánh, nào có chỗ bán sản phẩm đắt tiền này. Chẳng qua cô thấy Kỳ Ly thích nên tạm thời nén nỗi nghi hoặc trong lòng xuống. Thôi, ai bình nghệ sĩ nhà mình đẹp. Năng lực xuất chúng lại còn ngoan ngoãn nghe lời khiến mọi diễn viên từng hợp tác chung đều quý mến làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhạc xưa giờ vẫn luôn thân thiện, để bụng y hơn chút cũng chẳng lạ. Quảng cáo thứ hai được quay vào 5 ngày sau, đổi thành concept yến tiệc hiện đại. Chắc chắn TVC sẽ trở thành bữa tiệc thị giác đặc sắc nhờ sự kết hợp giữa óc sáng tạo của Adolf và tấm lòng kính nghiệp của Kỳ Ly. Quá trình hậu kỳ cần khoảng một tháng nhưng Adolf đã bắt đầu tưởng tượng thời điểm quảng cáo phát sóng, toàn thế giới sẽ reo hò và điên đảo vì Kỳ Ly đến đâu. Y là báu vật có 102, càng tiếp xúc càng khiến bọn họ mê muội. Adolf đăng nhập tài khoản Weibo đã lâu không đụng tới, post hình chụp chung của mình và thanh niên lên, đồng thời viết thêm caption khen y hết nấc. Đây chắc chắn là diễn viên xuất sắc nhất mà tôi từng hợp tác, không có người thứ hai. Thật xin lỗi nữ thần Audrey. Vị trí số 1 của em trong lòng tôi đã thuộc về người khác rồi. Sau đó, anh ta liền ấn follow Kỳ Ly. Phim truyền hình Đại Tông Thiếu Niên Mưu phát sóng được 3 tuần, 4 diễn viên chính lặn lội điều tra các vụ giết người và chân tướng các vụ án oan. Tạ Ngạn luôn đồng hành với họ bằng thân phận bạn bè. Nội dung bám sát nguyên tác, mạch phim chặt chẽ khiến người xem muốn ngừng cũng chẳng xong. Rating liên tục tăng lên ngưỡng 3, có cơ hội trở thành phim cổ trang có tỷ suất người xem cao nhất trong 5 năm gần đây, kéo theo đó là nhân khí của các vai chính. Diễn viên phái thực lực Chu Khánh Minh vốn không có tiếng tăm gì đã nhận được sự công nhận và tình cảm từ khán giả. Từ Miểu Miểu nhảy vọt thành Tiểu Hoa Đán lứa 95 được hoan nghênh nhất. Mức độ phủ sóng của nam phụ Ôn Dư, nữ phụ Vưu Sương cũng tăng rõ rệt. Nhưng nhân vật hút fan mạnh nhất vẫn là Kỳ Ly. Trong vòng chưa đầy một tháng, lượng fan Weibo cộng thêm 100 vạn. Càng về sau, phần diễn của Tạ Ngạn càng nổi bật. Khi chiều đến tập cuối há chẳng phải đột hot sẽ thăng thiên ư, fan Kỳ Ly vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Bởi vì Kỳ Nhãi con nhà các cô rất lười đăng Weibo. Diễn viên nhà người ta có phim đang chiếu sẽ tích cực lên Weibo tương tác. Ví dụ như nam phụ Ôn Dư thỉnh thoảng lại post 3, 4 status một ngày. Vậy mà người có nhân khí cao nhất là Kỳ Ly thì khác. Ngoại trừ mỗi tuần đăng status tuyên truyền phim kèm ảnh BTS đúng giờ, y chưa từng đăng bất kỳ nội dung mang tính cá nhân nào. Vì vậy Weibo Adobe xuất hiện chưa đầy 10 phút, fan Kỳ Ly đã ùa tới rất đông. Tôi không nằm mơ đây chứ. Rốt cục tôi cũng nhìn thấy Kỳ Ly rồi. Hơn nữa em còn chụp cùng với Adobe. Đậu Xanh, đạo diễn Adobe. Tôi phổ cập kiến thức cho bà con nghe nè. Vị này chính là ông trùm giới quảng cáo á. Bà con xem TVC nước Hoa nổi tiếng một thời chưa? Tác phẩm kinh điển nhất trong sự nghiệp của anh ta đó. Đạo diễn, Kỳ Ly nhà chúng tôi đang hợp tác cùng ngài sao? Hóng, anh trai không nói không rằng đã bắt tay với đạo diễn Adobe. Thậm chí còn được đạo diễn đánh giá cao nữa, em chờ. Chắc chắn Kỳ Ly nhận đại ngôn rồi. Phèn mẹ đâu mau mau tập hợp, gom tiền ra sức vì nhãi con nào. Đợi lúc có thông báo, bất kể là sản phẩm gì, các chị đều phải hốt hết cho em. Nhân khí Kỳ Ly đang trên đà tăng trưởng, fan cực kỳ nhiệt tình. Huống hồ đây còn là đại ngôn đầu tiên kể từ khi debut của Kỳ Ly, ai cũng ngóng trông. Khoảng nửa giờ sau Kỳ Ly login, xe Weibo Adobe, hợp tác với đạo diễn Adobe rất vui, mong quảng cáo sớm ra lò. Gián tiếp thừa nhận mình ký hợp đồng đại ngôn, fan dục dịch suốt mấy ngày nay lập tức bùng nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ vừa tâng bốc y lên tận mây xanh vừa tích cực phỏng đoán xem đại ngôn lần này là gì, có người còn cả gan tuyên bố. Dựa vào phong cách của đạo diễn Adobe, rất có thể sẽ là đại ngôn hàng hiệu. 3 ngày sau, dưới sự mong đợi của fan hâm mộ, Weibo nước Hoa ứng thị công bố phát ngôn viên kèm 2 tấm ảnh Kỳ Ly cầm sản phẩm. Mùi hương cổ truyền từ thâm cung ngàn năm trước đồng hành cùng người phát ngôn. Kỳ Ly, lưu luyến đến từng phút giây. Chưa hết, Official Weibo còn đăng cả liên kết pre-order ấn bản giới hạn. Số lượng chỉ có 1.000 chai, mở bán vào 8 giờ tối, dự kiến giao hàng trong vòng 1 tháng. Đặt hàng thành công sẽ nhận được ảnh có chữ ký của Kỳ Ly. Fan hâm mộ nhanh chóng chiếm lĩnh khu bình luận. Chờ được rồi. Không ngờ lại là đại ngôn nước Hoa cổ phong Á, hóng. Tốt quá, tôi tưởng Kỳ Ly sẽ nhận đại ngôn sản phẩm dành cho phái nam cơ. Con gái như tôi mua cũng chẳng để làm gì. Hiện tại bớt lo hơn hẳn, hẹn bà con 8 giờ tối nhé. Giới hạn 1.000 chai, xong phim, lại phải đỏ nhân phẩm và tốc độ tay vòi. Bình thường mỗi lần ra đường tôi đều xịt nước Hoa cho nên nhất định phải giành được. Chữ ký của Kỳ Ly sẽ thuộc về tôi. Chai nước Hoa nhìn đẹp thế, hợp gu tôi dã man. Ủng hộ sản phẩm nước nhà, fan nhiệt tình biểu đạt ủng hộ. Cùng lúc đó, anti-fan vẫn mượn cơ hội nhào vào khu bình luận châm chọc khiêu khích. Ha ha ha, cười rụng răng, chẳng nhẽ đám fan không thấy xấu hổ ư, 2 ngày trước còn đoán đại ngôn hàng hiệu cơ mà. Kết quả lại là nhãn hàng flop mù, nhìn đã biết Kỳ Ly không hề có giá trị thương mại. Thấy Từ Tử Minh debut cùng thời còn từng chung công ty với cậu ta chưa? Người ta vừa công bố mình là phát ngôn viên cho Nocon đấy, đúng là khác nhau một trời một vực. Ái chà chà, đây chính là nhân khí tăng cao trong miệng lũ fan à, nực cười. 600 tệ một chai nước Hoa, đừng có lấy danh nghĩa sản phẩm nội địa để chơi bài tình cảm như thế. Chắc chắn đây chỉ là một xưởng sản xuất nhỏ làm ra để bòn rút tiền lũ fan thôi. Trước những lời nói của anti-fan, có không ít fan cực đoan bắt đầu không giữ được lập trường. Các cô đồng loạt chạy sang Weibo siêu ảnh, trách công ty và đoàn đội không chuyên nghiệp, chẳng biết cách kiểm soát giá trị thương mại của kỷ ly, lãng phí nhân khí. Trong đó không thể thiếu Thủy Quân dẫn dắt, may mà siêu ảnh đã sớm nghĩ tới tình huống ấy, lập tức đăng ba thông báo đại ngôn khác, dùng sự thực để chứng minh thanh niên không hề thua kém ai. Nước Hoa ứng thị tăng thêm phúc lợi, tương lai bọn họ sẽ tổ chức fan meeting cho phát ngôn viên kỷ ly, những người mua nước hoa trong thời gian pre-order sẽ nhận được vé miễn phí. Hai tin tức nối đuôi nhau nhanh chóng bình ổn fandom. 8 giờ tối, đợt pre-order nước hoa bắt đầu. Đám NT ngóng trò hay, một nhãn hiệu nhỏ mà dám bán giá cao như vậy chắc chắn lượng tiêu thụ sẽ rất ít. Nhưng ai ngờ lại lập tức bị vả mặt, 1.000 chai bản giới hạn, ngay cả bản thường cũng bị giành mua bằng sạch. 5 giây, lượng tiêu thụ vượt hơn 100 vạn. Thành tích như vậy quá đủ để chứng minh năng lực thương vụ, đồng thời thể hiện rõ khả năng chi tiền của fandom kỷ ly. Mua được rồi, tôi còn lâu mới bị đám NT và Thủy Quân dắt mũi. Tôi tin kỷ ly, ủng hộ hàng nội địa, lũ NT hết hy vọng đi, kỷ ly nhà tụi này trâu bò lắm đó hứ hứ hứ. Khỏi cần gọi tụi này là máy ATM, bỏ 600 tệ mua tấm ảnh có chữ ký của kỷ ly và chai nước hoa đẹp như thế tôi vui lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa pre-order thành công tương đương với việc sở hữu vé fan meeting. Hời ghê ta ơi, hello, fan ai đó đang ghen tị với fandom mình à, mau về xem lượng tiêu thụ nhà mấy người được bao nhiêu đi. Nocon thuộc phân khúc cao cấp, nhưng hợp đồng đại ngôn của Từ Tử Minh lại là một thương hiệu con ở khu vực Hoa Quốc. Thực chất, thương hiệu con hoàn toàn có thể mua bằng tiền, người trong nghề đều biết cả, chỉ có fan không am hiểu mới ảo tưởng. Sợi dây chuyền đến từ thương hiệu con này có giá 800 tệ, bắt đầu mở bán sớm hơn kỷ ly 2 tiếng. Nhưng cho đến nay, lượng tiêu thụ sản phẩm mới đạt 30 vạn. Nếu áp số lượng đó lên bất kỳ đại ngôn nào cũng đều hết sức khó coi. 6 tiếng trước, anti-fan còn dùng đại ngôn của Từ Tử Minh để mỉa mai kỷ ly, fan Từ Tử Minh cười giả lả. Giờ thì hay rồi, sự thật chứng minh, ai là người có nhân khí pha kè, không phải kỷ ly, ai là người thiếu năng lực đẩy mạnh tiêu thụ, không phải kỷ ly nốt, fan kỷ ly tinh thần sảng khoái. Đồng loạt đăng công khai đơn đặt hàng tại Official Weibo và Siêu Thoại. Trong số đó, đáng chú ý nhất vẫn là vị, mỗi ngày đều cảm thấy kỷ ly rất đáng yêu. Kia, đại thần đăng 2 tấm hình đặt hàng, mỗi cái đều là 5 chai nước hoa. Ngoài ra còn có cả giấy kiếm định nước hoa ứng thị từ các ban ngành liên quan. Trải qua sự kiện lần trước, Weibo đại thần đã đạt gần 2.000 follow, đối phương vừa đăng status này lên đã dẫn đến sự chú ý của fandom kỷ ly. Phải biết rằng, bản giới hạn nước hoa ứng thị không chỉ có số lượng ít mà còn giới hạn mua, mỗi tài khoản chỉ có thể mua tối đa 5 chai. Đại thần ngầu đét, một hơi hốt tận 10 chai, đại thần lạnh lùng quá, Weibo chỉ post hình mà chẳng nói nửa câu. Cơ mà ấm lòng ghê, đại thần cố tình đăng kèm giấy kiểm định sản phẩm, muốn chứng tỏ kỷ ly chọn đúng, nước hoa ứng thị không phải xưởng sản xuất nhỏ. Đại thần ơi! Xin ngài hãy chừa đường sống cho fan chúng em với. Em còn không mua nổi một chai mà ngài đã chốt 10 chai rồi. Chanh trên cây là quả, chanh dưới đất chỉ có em thui. Thím lầu trên chờ đó, chanh dưới đất còn tui nữa nè. Quỳ lại đại thần, ấn follow. Người đến xem Weibo càng ngày càng nhiều. Anti-fan chẳng biết chui từ đâu ra. Ha ha, đây là người đoàn đội kỷ ly sắp xếp để lôi kéo fan chi tiền chứ gì. Mắc ói. Đại thần ngang ngược đáp, giỏi bọ bẩn thỉu nào vậy? Cút, fan kỷ ly không mua được nước hoa bình luận, đại thần. Ngài nhượng tôi một bình đi, giá cao cũng ok, mình ngài cũng không dùng hết mà hu hu hu hu. Đại thần kiêu ngạo trả lời, không, tôi nhiều tiền lắm. Dùng không hết thì mang về nhà trưng. Các fan đọc bình luận xong bèn vô cùng vui vẻ, bỗng cảm thấy khoảng cách giữa mình và đại thần không xa vời như trước nữa. Đối phương lạnh lùng đến mấy nhưng vẫn theo đuổi idol như bọn họ đấy thôi. Mắng chửi anti-fan, mua đại ngôn, yêu kỷ ly nhất. Siêu ảnh văn hóa, phòng nghỉ nghệ sĩ, bánh bao biết kỷ ly đi quay quảng cáo trong lúc mình nghỉ phép, buồn bực cúi đầu. Anh kỷ, sao anh không gọi em đi cùng? Được nghỉ còn không vui à? Bánh báo nói, em là trợ lý, phải ưu tiên phối hợp với thời gian làm việc của anh mới đúng chứ. Kỷ ly cười cười dựa vào ghế sofa. Lật xem tài liệu. Đây là tập kịch bản 2 hôm trước Úc Phú Nhã đưa cho y, nam chính phim điện ảnh hài. Đạo diễn Tống Vinh Huy nổi tiếng với đề tài này, mấy tác phẩm trước đều có doanh thu phòng vé vài tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim hiện tại nhắm đến dịp cuối năm, chi phí đầu tư và thành viên tổ chế tác tương đối tốt. Tình tiết viết khá chắc tay nhưng dường như phân đoạn hài hước đan xen hơi thiếu muối, bệnh chung của thể loại phim hài bấy giờ. Song vấn đề đó có thể cải thiện khi bước vào giai đoạn hậu kỳ. Sau khi phía đoàn phim trao đổi với Úc Phu Nhã, nếu như Kỳ Ly đồng ý nhận vai sẽ miễn casting, trực tiếp trở thành nam chính. Kỳ Ly khép kịch bản, cảm thấy do dự. Y mới ra mắt chưa đầy một năm, nhận vai nam chính phim hài rất dễ ảnh hưởng tới con đường phát triển tương lai. Nói thẳng ra, đây chính là kịch bản tốt nhất bọn họ có thể lấy về. Đang nghĩ ngợi, Úc Phu Nhã hưng chí bừng bừng đi vào. Kỳ Ly, cho cậu xem một thứ. Cô đưa tập tài liệu tới chỗ thanh niên. Kỳ Ly nhìn dòng chữ hành động đặc thù, lập tức nheo mắt lại. Bên dưới còn có dòng ghi chú nhỏ, tiểu sử nhân vật Trần Hề. Kỳ Ly chắc chắn không nhớ nhầm, hành động đặc thù là bộ phim đầu tiên nam chính sách gốc Quý Vân Khải nhận sau khi debut, hợp tác với Nguyên Dị Phi. Ngoài ra, tiểu sinh mới hot dạo gần đây cũng cùng tham gia. Kỳ Ly cầm lấy, vẫn chưa thôi kinh ngạc. Chị Úc, kịch bản này, Úc Phu Nhã ngồi bên trái y, hết cằm lên. Thế nào, tác phẩm mới nhất của biên kịch Phương Chi Hành và bộ phim điện ảnh đầu tiên của đạo diễn Diêu Xuyên đấy? Kỳ Ly biết rõ, nhưng điều khiến y phải thắc mắc chính là nếu dựa vào thông tin sách gốc từng đề cập, ba nhân vật. Hai chính một tà, trong phim đã được quyết định từ lâu. Tại sao bây giờ tiểu sử nhân vật lại truyền ra ngoài? Nỗi nghi hoặc vừa mới nhen nhóm thì Úc Phu Nhã nói. Tuần trước đoàn phim tổ chức casting kín, nam chính chọn Quý Vân Khải, nam phản diện là Nguyên Dị Phi, nhân vật Trần Hề, trên tay cậu giao cho Biên Căng. Biên Căng là nam diễn viên trẻ nổi tiếng nhất năm qua, debut 2 năm liền nhận đề cử giải nam chính xuất sắc của giải Bách Tượng và Hoa Ngu, con đường sự nghiệp rộng mở. Cơ mà phía Biên Căng xảy ra vấn đề, kẹt ở khúc ký hợp đồng. Úc Phú Nhã giải thích, còn cụ thể ra sao thì bên sản xuất không tiết lộ. Buổi casting mới tổ chức vào ngày mai, các diễn viên chủ chốt đến từ các công ty lớn đều tham gia. Siêu ảnh có, nam chính, Quý Vân Khải rồi nên sẽ không thu được thông báo, tránh sau này lại xảy ra nội đấu vì phiên vị tại công ty. Úc Phu Nhã biết tin, cô trực tiếp liên lạc với đạo diễn Diêu Xuyên, tranh thủ cơ hội cho Kỳ Ly. Tuy phim hài của đạo diễn Tống có vị trí nhất định trong giới nhưng chị nghĩ không phù hợp. Úc Phu Nhã chọc chọc quyền kịch bản. Cậu muốn đọc thử không? Nếu thích thì ngày mai đi casting, ít nhiều gì chị vẫn có thể thương lượng phiên vị ngang nhau. Trong sách gốc, bộ phim hành động đặc thù cực kỳ hot. Không những giúp diễn viên mới Quý Vân Khải nhảy thẳng lên vị trí xu hướng mà còn đánh vỡ cục diện bế tắc trên con đường diễn xuất của Nguyên Dĩ Phi, nhờ đó giành được danh hiệu ảnh đề đầu tiên kể từ khi ra mắt. Kỳ Ly siết chặt kịch bản. Chị Úc, để em xem qua đã. Y cần tìm hiểu thiết lập nhân vật trước. Dù sao nguyên tác thường hay thổi phồng quá đà, y tin mắt nhìn của bản thân hơn. Úc Phu Nhã khóc dục, cứ thong thả. Bánh Bao nghe thấy thế, yên lặng rót cho Kỳ Ly một tách trà dưỡng sinh, không dám quấy rầy y. Kỳ Ly lật dở tài liệu, kết hợp nội dung bên trong với những gì y còn nhớ khi đọc tiểu thuyết gốc. Hành động đặc thù là phim chính kịch, nói về đấu tranh giữa phía cảnh sát và đám tội phạm buôn ma túy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật chính Tống Nhiên vừa nhận chức tại đội điều tra tội phạm ma túy. Nhờ thành tích xuất sắc ở trường cảnh sát, tốt nghiệp xong bèn được cấp trên đặc cách cho gia nhập nhóm tiền tuyến dự bị. Trong đội ngũ ưu tú đó, cậu ta được nghe kể về Trần Hề. Tính tình đối phương lạnh như băng, luôn độc lai độc vãng, không giao du kết bạn. Ai nấy đều âm thầm gọi y là người câm. Trần Hề gia nhập đội dự bị 2 năm, kỳ sát hạch hàng tháng luôn đạt thành tích cao nhất. Các đội viên cùng thời với y đã đi lên tiền tuyến, chỉ mình Trần Hề bị từ chối. Tống Nhiên nhanh chóng biết nguyên nhân. Hóa ra Trần Hề có anh trai lớn hơn y 2 tuổi, từng là cảnh sát chống tội phạm ma túy xuất sắc. 4 năm trước, anh được tổ chức giao trọng trách nằm vùng, nội ứng ngoại hợp tiến hành vây bắt. Bởi vậy anh trai Trần Hề phải thực hiện nhiệm vụ suốt 1 năm trời. Nhưng ngay tại thời khắc sống còn kế hoạch bị trùm buôn thuốc phiện phát giác, toàn bộ công sức đổ sông đổ bể. Tổn thất nặng nề. Sau đó, anh trai Trần Hề mất tích. Do đặc thù của công việc tình báo, cấp trên vẫn luôn nghi ngờ anh trai Trần Hề không vững lòng, bán đứng tổ chức và nhân dân. Song Trần Hề chẳng chịu tin, y muốn tìm tung tích anh trai, khám phá sự thật. Vì thế cấp trên phải khảo hạch Trần Hề lâu hơn, nghiêm khắc hơn. Ngày nọ, cấp trên nhận được tin báo trùm buôn thuốc phiện Thi Diệp ở ẩn suốt 3 năm nay cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện. Cấp trên suy xét một hồi, quyết định giao nhiệm vụ cho Tống Nhiên và Trần Hề, yêu cầu bọn họ nghĩ mọi cách tấn công kẻ địch. Vì tính bảo mật của kịch bản, tiểu sử nhân vật viết khá tóm tắt, giấu nhiều nội dung quan trọng. Kỷ Ly dành nửa giờ mới đọc xong tập tài liệu mỏng kia, đáy mắt lộ ra vẻ thích thú đã lâu không gặp. Úc Phú Nhã quan sát biểu hiện của y, nở nụ cười rạng rỡ. Buổi casting bắt đầu vào 2 giờ chiều mai, chị bàn với đạo diễn Diêu rồi, thêm cậu không thành vấn đề. Đại Tông Thiếu Niên Mưu vẫn còn quá hot, Diêu Xuyên rất thích hợp tác với thanh niên lần nữa. Kỷ Ly gật đầu, trầm tư một lúc bèn đưa ra quyết định. Y nhìn Úc Phú Nhã, nghiêm túc nói, chị Úc, em muốn bàn với chị chuyện này, cách chương.